Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Quỷ Quyệt. Bao quát giấy giụa chạy trốn thời gian, S tiến vào Kava đại xâm lâm bên trong thời gian cũng chí ít có hơn phân nửa năm trở lên. Đối với sinh tồn ở phương Nam cái kia mênh mông trong rừng các thú nhân ý nghĩ cũng là tương đối hiểu rõ. Trong rừng rậm, chỉ có giống nhau là trọng yếu nhất, đó chính là đồ ăn. Thậm chí có một ít thú nhân, đem đồ ăn coi trọng đến càng tại lương thực phía trên. Lạnh mùa đông đến trước đó, bởi vì trước 9 tháng phần thú nhân nhân khẩu sinh sôi, số lượng cấp tốc bành trướng. Đại đa số bộ lạc nếu như dựa vào trước đó dự trữ xuống tới thu hoạch cơ bản khó mà vượt qua cái này. Tuyệt vọng màu trắng lạnh đông, vì thu hoạch được đầy đủ lương thực, cũng đồng thời vì thanh lý dư thừa nhân khẩu, mỗi khi gặp lạnh đông trước đó một tháng kia bên trong. Đại lượng thú nhân liền sẽ thành quần kết đội theo trong rừng rậm đi tới. Hướng phía huyết sắc biên cảnh tiến đánh đi qua, nếu là thành công, công phá sau phòng tuyến thú nhân liền có thể theo lỗ hổng đại lượng tiến vào nhân loại quốc thổ. Lãnh địa, cướp đoạt thu hoạch đại lượng đồ ăn, coi như không thành công. Đại lượng hao tổn nhân khẩu ở một mức độ nào đó cũng là giảm bớt thú nhân bộ lạc tại vượt qua lãnh. Đông lúc cần thiết tiêu hao lương thực áp lực, bởi vì hàng năm lạnh đông trước đó một tháng kia phần. Thú nhân xâm lấn cơ hồ đã trở thành thường lệ, mà trừ lạnh đông trước sau một tháng kia, trên cơ bản đều là thời kỳ hòa bình. Kava đại xâm lâm nội sinh tồn rất nhiều thú nhân bộ lạc cũng sẽ không lãng phí lực lượng tại huyết. Sắc trên biên cảnh đụng cái đầu pha máu chảy. Dù sao đi săn dã thú thu thập đồ ăn cũng cần nhân thủ. Mà bộ lạc vì không bị địch nhân chỗ chiếm đoạt cũng phải đồng thời tồn tại lấy một bộ phận lực lượng. Cũng chính là như thế. Thú nhân mặc dù mỗi năm xâm lấn biên cảnh, nhưng đều chỉ là tập trung ở lạnh mùa đông trước đó một tháng kia thời gian. Bình thường thời tiết có rất ít xâm lấn tình trạng phát sinh. Nhất là tại lạnh đông kết thúc mới bắt đầu thời điểm. Băng tuyết biến mất, lúc này không ít một bộ phận thú nhân đã là chết tại một cái kia lạnh mùa đông bên trong. Còn lại thú nhân cũng trên cơ bản là bụng đói kêu vang. Mà lại lạnh đông đi qua, vạn vật khôi phục. Dã thú cũng theo trong sào huyệt đi ra, chính là một cái đi săn thời cơ tốt. Bao năm qua đến tại lạnh đông trôi qua về sau, cũng là một năm mới bắt đầu mấy cái kia tháng, là biên cảnh là trong vòng một năm an toàn nhất thời điểm. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng thay đổi. Thật lớn tường thành cao ngất tại bình nguyên lên, giống như dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo dài không dứt. Đây chính là biên cảnh nhất là chứ danh huyết sắc trường thành. Nhân loại hao tốn hơn ngàn năm thời gian rốt cục tạo dựng lên tường sắt phòng tuyến. Đem trường thành phía nam cái kia phiến man hoang chi địa sinh trưởng đại lượng dã man thú nhân. Ngăn cách ở trung thổ thế giới bên ngoài. Bất quá bây giờ Edward đã không có tâm tư đi chiêm ngưỡng cái này vô cùng vĩ ngạn công trình kiến. Chúc, đi theo lão nhân. Nhanh chóng tiến vào tường thành bên trong biên cảnh thành. Mấy năm trước đó, hoàn toàn chính xác tượng như lời ngươi nói như thế. Dã man thú nhân quấy nhiễu đều tập trung ở lạnh đông bắt đầu trước 8-9 tháng. Nhưng ngay tại trong 2 năm này, hết thảy đã sớm cũng thay đổi. Những thú nhân kia không biết nổi điên làm gì. Trừ lạnh đông không có cách nào động đậy thời điểm. Đều là đại quy mô tiến công tập kích quấy rối. Nhất là gần nhất, những thú nhân kia giống như bị điên. Căn bản bất kể thương vong xông lên. Tại lão nhân nói liên miên lải nhải bên trong, Edward chân mày nhíu chặt hơn. Khi tiến vào Kava đại xâm lâm trước đó, Edward thuê hắc hùng dòng binh đội liền tùy theo tiến vào Kava đại xâm lâm. Khi đó mặc dù cảm giác biên cảnh thành có chút không đúng, nhưng cũng chưa suy nghĩ sâu xa. Sau đó tiến vào Kava đại xâm lâm thời điểm, hắn cũng phát hiện một chút mánh khóe. tựa hồ một chút 10 vạn thậm chí 100 vạn người loại cực lớn bộ lạc đều đang hướng phía biên cảnh. Bên này di chuyển, một chút bộ lạc trụ sở hoang vu xuống tới, mà cũng chính là bởi vậy bọn hắn mới có thể vượt qua thú nhân đại lượng tụ tập, phòng tuyến. Cơ hồ không tổn hao gì tiến vào Kava trong rừng rậm bao la bộ khu vực. Lúc ấy phát giác những cái kia cỡ lớn thú nhân bộ lạc di chuyển dấu hiệu. Edward mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vừa nghĩ tới lúc ấy thời gian đã tiếp cận 8-9 tháng lạnh đông sắp đến. Đại lượng thú nhân di chuyển công kích huyết sắc biên cảnh cũng coi là chuyện thường, cho nên cũng không có để ý nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, một năm trước thú nhân công kích điên cuồng nhất thời điểm. Nghe nói toàn bộ biên cảnh ngoài trường thành tụ tập hơn 100 vạn số lượng thú nhân. Thậm chí liền hùng ưng công quốc William đại công tước đều không thể không tự mình khoác ra trận. Mới miễn cưỡng tại những thú nhân kia ngăn cản tại biên cảnh ngoài trường thành. Lão nhân nói lên, một năm trước sự kiện kia, Vưu tự lòng còn sợ hãi. Một năm trước, cái kia hẳn là ta tiến vào Kava đại xâm lâm đời sau. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô số nghi vấn phun lên Edward trong lòng. Đi qua nhiều năm như vậy đánh rằng co thức chiến tranh. Biên cảnh trường thành phía nam những thú nhân kia cũng hẳn là rõ ràng biết huyết sắc trường thành. Khó gặp mới là, nhưng chúng nó vẫn không do dự chút nào đi làm. Đây tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền làm ra chuyện như vậy. Lão nhân gia, cảm ơn ngài trợ giúp. Edward nói lời cảm tạ một tiếng. Tùy theo chính là vội vã rời đi. Có thể khẳng định là phương nam Kava đại xâm lâm cái kia một mảnh man hoang chi địa. Tất nhiên phát sinh hắn không biết biến cố, mới đưa đến cái này một loạt biến hóa. Hiện tại Edward trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước khôi phục thân phận lại nói. Càng nhiều tin tức chỉ sợ cũng chỉ có thượng tầng quý tộc mới có thể chân chính biết. Về phần đầu kia đáng chết Lam Ấu Long vấn đề, cũng chỉ có chờ vượt qua trước mắt cái này khảm lại nói. Cùng lúc đó, biên cảnh ngoài thành mấy chục dặm chỗ, mênh mông vô ngần trong rừng rậm, nhóm lớn thú nhân mang nhà mang người, mang theo toàn bộ gia sản, trầm mặc hướng phía huyết sắc biên cảnh phương hướng đi đến. Cái kia lít nha lít nhít. Nhìn một cái không đến cuối thân ảnh, số lượng tầng cấp thậm chí có khả năng đạt tới mấy triệu người trở lên. Đây là tại huyết sắc biên cảnh sinh tồn mấy cái loại cực lớn bộ lạc liên hợp lại thú nhân liên quân. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, những này dĩ vãng đơn đả độc đấu, thậm chí lẫn nhau phát sinh qua không ít xung đột loại cực lớn bộ lạc. Đúng là quỷ dị liên hợp lại với nhau. Hướng phía huyết sắc biên cảnh địa phương chậm rãi đi đến. Lần này thú nhân tập kích, muốn so dĩ vãng bất kỳ lần nào quy mô đều muốn tới đại. Không lâu qua đi, thú nhân đại đội ngũ bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi, mà thú nhân nhóm trong đội ương lều vài chỗ. Từng cái khí tức cường hãn, hình thái khác nhau thú nhân thủ lĩnh chính tụ tập tại lớn như vậy trong lều vải ở giữa. Bên ngoài từng đội thú nhân tinh nhuệ vệ sĩ lẫn nhau tương hỗ cảnh giới. Ở chung quanh tuần tra, ngoặc kép chấm chấm, những vật kia lan ra tốc độ quá nhanh. Chúng ta đã không có thời gian cùng đường lui. Tại mấy tháng này bên trong, nhất định phải công phá nhân loại trường thành. Nếu không tất cả binh sĩ đều đem hủy diệt. Ngoặc kép chấm chấm, trường thành không phải dễ dàng như vậy đột phá. Nếu như không có cách nào đột phá đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy kết quả. Nếu như không được rồi nói sau. Nếu như không được liền cùng nhân loại nghị hòa. Ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý đối phó những vật kia. Đoạn hậu cứ điểm chuẩn bị thế nào. Đây chính là liên quan đến tất cả chúng ta an nguy đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta bên kia đoạn hậu cứ điểm cơ bản đều đã kiến thiết tốt. Chỉ bất quá huyết trảo các ngươi chuyện gì xảy ra. Tây Nam bên kia làm sao hoàn toàn không có tin tức truyền đến. Hừ, quản tốt chính ngươi phụ trách khu vực là được. Chúng ta bên kia đã phái người đi điều tra. Có kết quả sẽ thông báo cho ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,